giới chứa mai y quá một tháng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa không đồng chế, đây thuộc già tội. Luật Nhiếp nói rằng vì phế bỏ sự nghiệp chính là tu hành nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, có thầy tỳ kheo Y Tăng Già Lê Củ Rách tự nghĩ: Đức Phật đã chế giới cho phép cất giữ giải dư trong vòng 10 ngày, nếu hơn bị xả đọa. Chỉ trong vòng 10 ngày ta không thể xin đủ số giải, phải làm sao đây? Bèn thưa với các tỳ kheo: các thầy bạch Phật, do đó Phật cho cất giải cho đủ số để mai y. Khi ấy, nhóm 6 thầy tỳ kheo nghe Đức Phật cho phép chứa giải cho đến khi đủ số để mai y. Các thầy có giải phấn tảo và một số giải khác cùng một màu nhưng chưa đủ số, bèn giặt nhuộm số giải phấn tảo và điểm tịnh 4 góc giải, rồi đem gửi cho tỳ kheo bản thân để đi du hóa khắp nơi. Thầy tỳ kheo nhận cất giữ, thấy nhóm 6 thầy tỳ kheo đi lâu quá không về nên đem số giải ấy ra phơi. Các tỳ kheo hỏi mới biết lý do, trình bạch Phật, ngài quở trách rồi kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni khi hết hạn được mai y, y công đức đã xả mà được giải không đúng thời, cần dùng thì nhận, nhận rồi phải mau mai thành y. Nếu đủ giải thì tốt, không đủ được cất trong vòng 1 tháng chờ đủ số. Nếu cất chứa quá thời hạn, bị ni tác kỳ 3 vật đề. Giải nghĩa. Được giải không đúng thời. Được nghĩa là do nam nữ cư sĩ hay những người xuất gia cho. Luật dạy, chữ thời là nếu không thọ y công đức thì được chứa 1 tháng tính từ ngày mãn hạn tự tứ, có thọ y công đức thì được chứa 5 tháng tính từ ngày mãn hạ. Không đúng thời là quá thời gian hạn định này. Trong khoảng thời gian không đúng thời hạn mà được cho giải, gọi đó là giải không đúng thời. Cần dùng thì nhận, nghĩa là rất vui khi được giải liền nhận cất. Nhận rồi vội vàng mai thành y, đã được giải rồi trong số 5 y có cái nào cũ rách liền mai cái ấy và đúng pháp thọ trì. Nếu đủ thì tốt, đủ là cùng một loại giải đủ để mai y, nghĩa là tính chất, màu sắc, số lượng. Tính chất tức là giải thô hay mịn, màu sắc là màu xanh, vàng, vân vân, số lượng là dài, ngắn, rộng, hẹp. Nếu không đủ được cất chứa trong vòng 1 tháng chờ cho đủ số. Đã có cùng một loại giải mà bị thiếu một ít nên không thể mai y được, do vậy Phật cho phép. Luật Tăng Kỳ nói, ngài A Na Luật được một ít giải muốn mai y nhưng không đủ, bèn lấy rượu tẩm ướt rồi kéo ra cho thêm dài rộng. Đức Phật biết mà vẫn cứ hỏi, thầy làm gì vậy? Bạch Thế Tôn, giải này không đủ thứ tất nên con kéo ra cho nó thêm dài thêm rộng. Đức Phật hỏi, thầy có chỗ nào để xin giải cho đủ số mai y không? Tôn giả thưa, bạch Thế Tôn, con có thể xin được. Đức Phật hỏi, xin độ bao lâu thì đủ số? Bạch Thế Tôn, khoảng 1 tháng. Đức Phật bảo, từ nay trở đi cho phép, nếu không đủ giải mai y mà có chỗ có thể xin được giải, thì cho phép cất lại 1 tháng chờ cho đủ số. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu trong vòng 10 ngày mà có đủ số giải giống nhau, nên cắt ra hoặc rút lấy chỉ, hoặc mai thành y, hoặc đem tịnh thí, hoặc đem cho người khác. Nếu như không cắt mai y, không rút lấy chỉ, không tịnh thí, không đem cho người khác, đến ngày thứ 11, khi trời vừa sáng, tùy theo số giải ít hay nhiều thì bị phạm tội xả đọa. Nếu giải giống nhau không đủ, đến ngày thứ 11 mới đủ số, thì trong ngày thứ 11 ấy phải cắt mai thành y ngay, hoặc rút lấy chỉ, hoặc tịnh thí, hoặc đem cho người khác, nếu không cắt mai thành y, vân vân. Đến ngày thứ 12 trời vừa sáng, tùy theo số giải hiện có mà phạm tội xả đọa. Cho đến ngày thứ 29 cũng như vậy. Nếu không đủ giải giống nhau, đến ngày thứ 30, hoặc có đủ giải, hoặc không đủ giải, hoặc giải giống, hoặc giải không giống, cũng phải ngay ngày ấy cắt mai thành y, hoặc rút lấy chỉ, hoặc tịnh thí, hoặc đem cho người khác. Nếu không cắt mai y, vân vân. Đến ngày 31, khi trời vừa sáng, bị phạm xả đọa, phải xả và sám hối giữa chúng tăng. Nếu đã xả và đã sám hối rồi mà tăng không trả lại thì phạm tội giống như đã nói ở giới trước. Luật Thiện Kiến nói, nếu trong vòng 29 ngày tin rằng sẽ được loại giải mịn, còn số giải trước là giải thô, nên đem số giải có trước thuyết tịnh, giải ấy mới được phép cất chứa một tháng chờ cho đủ số. Nếu như giải mà mình mong sẽ được đó lại là giải thô, thì được phép dừng lại một tháng. Như thế, lần lựa tùy ý chờ để được đủ giải giống nhau như ý muốn, chớ nên để giải quá một tháng là được. Luật Nhiếp nói, tin rằng sẽ có người cho giải, nghĩa là những người bà con, bè bạn, hoặc thầy A Xà Lê, vân vân, hoặc là khi các đại hội 5 năm mở một lần là mình sẽ được giải. Giới này đủ 4 điều kiện mới thành tội xả đọa. 1. Có tâm tham lam. 2. Giải đã đủ số. 3. Giải đúng thời hạn nhưng không được phép mai mà vẫn mai. 4. Chứa giải quá thời hạn ấn định. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm tội đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trong vòng 10 ngày có đủ số giải giống nhau, hoặc đem cắt, rọc, hoặc rút lấy chỉ, hoặc mai thành y, hoặc đem tịnh thí, hoặc đem cho người khác. Đến như trong vòng 30 ngày, hoặc đủ giải, hoặc không đủ giải, hoặc giải giống, hoặc giải khác nhau, ngay ngày ấy, hoặc phải cắt, rọc, hoặc đem rút chỉ, hoặc tịnh thí, hoặc đem cho người khác, hoặc tưởng là bị mất, bị cháy, bị trôi mất, nên không cắt, cho đến cũng không đem cho người khác, hoặc nghĩ là của người khác cho, hoặc khởi nghĩ là y của người khác. Hoặc cô ni nhận cất y hộ, bị qua đời, đi xa, thôi tu, hoặc bị giặc bắt, thú dữ hại, nên không cắt rọc, không rút lấy chỉ, không mai thành y. Không tịnh thí, không đem cho người. Và ban đầu, Đức Phật chưa chế giới.